hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 901, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lê Hong Lan Ghê. Thấy những lời này, tôi rõ ràng là choáng váng, sắc mặt tái nhợt, nhìn Hạ Lầm, vậy là sao anh ta không nhận ra chị nữa? Hạ Lỗm ngay lập tức kiểm tra Ninh Trác. Tiết Sán bước đến ôm tôi vào lòng và không nói gì. Tất cả chúng tôi đang chờ đợi một kết quả. Một kết quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hạ Lầm kiểm tra cẩn thận, sau khoảng nửa giờ mới kết luận. Thể chất của Ninh Trác hiện tại khá tốt. Tuy nhiên như em Dã nói ngay từ đầu, quá trình điều trị đã bị thiếu nọc rắn. Vì vậy dẫn đến biến chứng làm anh ta bị mất đi một phần ký ức. Là mất trí nhớ sao? D. Xác nhộn lại. Chúng tôi bắt đầu làm vài bài test cơ bản để kiểm tra lại khả năng ký ức của Ninh Trác. Ninh Trác khá hợp tác với tôi. Anh tên gì? Tên tôi là Ninh Trác. Lâu Đinh, anh có nhớ gì về thân phận của mình không? Tôi là gia chủ của Ninh gia. Vậy trong số chúng tôi đang ở đây anh có nhận ra ai không? Có, là hắn ta, ta biết ngươi. Ninh Trác không nhìn tôi mà quay sang Tiết Sán với ánh mắt lạnh lùng và đầy căm phẫn. Tiết Sán, ngươi đồ đê tiện, vô liêm sỉ. Hôm nay ta sẽ thay mặt Ninh gia đòi lại công lý, quyết rửa môi thù cho gia tộc ta. Ngay khi nói xong, tất cả lửa giận của anh đều chuyển sang cơ thể của Tiết Sán. Ninh Trác lập tức lao thẳng về phía Tiết Sán. Đúng vậy, Ninh Trác thực đã mây chi nhớ. Tôi ngăn cản Tiết Sán không để anh ấy chiến đấu với Ninh Trác. Vì hiện tại tình trạng của Ninh Trác vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Sau vài phút kích động, cuối cùng Ninh Trác cũng bình tĩnh lại. Sau đó chúng tôi từ từ nhẹ nhàng nói chuyện với Ninh Trác. Đến bây giờ tôi có thể chắc chắn được rằng cơ thể của Ninh Trác đã gần như được phục hồi. Mọi thứ thật sự rất khả quan, ngoại trừ việc anh ấy đã mất đi một phần ký ức. Và điều quan trọng là tôi dường như đã hoàn toàn bị xóa sạch trong trí nhớ của anh. Tôi không muốn ở tại Tiết gia thêm một phút nào nữa, tôi sẽ rời đi. Vừa dứt lời, Ninh Trác lập tức bỏ đi. Nói thật, tâm trạng của tôi rất phức tạp. Như vậy sự tồn tại của chính mình trong ký ức của Ninh Trác đã bị xóa sổ. Tại sao? Buồn à? Vì người có liên quan đã rời đi, chúng tôi cũng bước ra khỏi băng đạo. Tôi cười khổ, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng Ninh Trác khuất dồn và nói. Việc Ninh Trác mất trí nhớ dường như không tệ. Nếu anh ta thật sự còn nhớ tới em sẽ không biết đối mặt với anh ấy bằng cách nào. Âu đó cũng là số mệnh, nếu còn lưu giữ những ký ức bi ai đó. Khoảng thời gian còn lại thật sự bốt công cho anh ấy, dù gì hiện tại đối với Ninh Trác đây có lẽ là điều tốt. Nói xong, cảm xúc của tôi dường như giã giải tỏa. Đúng vậy, một cái nút thắt chặt, nó cứ âm ỉ trong cả một khoảng thời gian dài, và giờ đây nó hoàn toàn được tháo gỡ. Tôi nhẹ nhõm hít một hơi thật sâu. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, một cái kết viên mãn. Nếu Ninh Trác còn nhớ tới tôi, từ nay về sau, anh ổ y sẽ dành cả đời này để nghĩ đến tôi. Và cảm giác tội lỗi của tôi sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng bây giờ, Ninh Trác không nhớ tới tôi, một số chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, để tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh ấy. D. Anh ấy tận hưởng hạnh phúc và sự đan giản mà lẽ ra vốn đĩ phải có. Từ đó, chúng ta mỗi người một thế giới khác nhau, vĩnh viễn không gặp mặt nhau. Quá khứ tốt đẹp, một mình tôi nhớ là được. Tiết Sán cả kinh không nói gì về vấn đề này. Vẻ mặt cũng không biểu đạt cảm xúc, tâm trạng không phải đang vui vẻ hay sao, vì rốt cuộc anh ta cũng đã nhổ được cây gai trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phồn cho cốt của Ninh Uyển Uyển, tôi đã nói tiền thuận gói lại, dẫu rằng tôi đã từng căm hận Ninh Uyển Uyển đến tận xương cốt, nhưng giờ đây cô ấy đã chết, hãy để mọi đau buồn và bất bình cùng với cái chết của cô ấy được xóa sạch. Chúng tôi trở lại khách sạn tại thị trấn. Ninh Trác cũng đã trở về khách sạn chúng tôi ở, bởi vì cả thị trấn này cũng chỉ có mỗi khách sạn này. Lúc này Ninh Trác đang ngồi tại chiếc bàn dành cho khách nghỉ ngơi. Tôi kéo Tiết Sán cùng mình về phòng, sau đó tôi hỏi anh, chàng nói xem, Ninh Trác thật sự đã những chuyện gì, về sau liệu rồng anh ấy có gánh vác tốt gia tộc của mình không? Mặc dù Ninh Trác đã thực sự đã quên tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho anh. Bởi vì hiện tại Ninh Uyển Uyển đã hồn phi phách tán, gia tộc họ Ninh cũng không còn một ai ngoài anh ấy, nói đúng hơn anh ấy là người duy nhất còn sống. Nàng quên là Ninh gia vẫn còn Ninh Thanh Nhi nữa sao? Nàng không cồn phái quá lo lắng cho hắn ta, mặc dù hiện tại Ninh Trác không còn là tình địch của Tiết Sán, nhưng rõ ràng Tiết Sán vẫn rất khó chịu. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi đang rất lo lắng cho Ninh Chóc, bởi vì sau những gì anh đã hy sinh cho tôi từ lâu đã xem anh như là một người bạn tri kỷ của mình. Đúng vậy, nên sau này anh ấy sẽ sống ở đâu? Trong tương lai anh sẽ như thế nào? Liệu anh ấy có một cuộc sống ổn định cùng gia đình nhỏ của mình hay không? Khi nghĩ về điều này, tôi chợt bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ. Gia đình nhỏ, ba chữ này từng là ước mơ và hoài bão của mình. Có một người đàn ông yêu thương tôi, và chúng tôi cùng nhau có một đứa trẻ. Một gia đình ba người lặng lẽ nhẹ nhàng sống hạnh phúc bên nhau. Tôi đã từng nghĩ rằng điều này không sinh ra dành cho tôi. Đối với tôi nó vô cùng xa xỉ. Đôi lúc tôi gồn như tuyệt vọng và chôn vùi hoài bão này. Nhưng giờ đây nó thật sự đã đến với tôi. Giờ tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc bên trong mình. Chỉ có hai từ. Hạnh phúc, mọi thứ quá hoàn hảo. Tôi không nói chuyện với Tiết Sán nữa. Cũng gác qua mọi lo âu. Lặng lẽ rúc vào trong vòng tay của anh ấy. Sau này chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để thảo luận về chuyện này. Cả một đời người, lâu hơn những người khác. Ngày hôm sau, Ninh Trác gõ cửa phòng của chúng tôi, nhìn thấy người đứng ở cửa là Ninh Trác, vẻ mặt của Tiết Sán cứng đờ trong chốc lát, nhưng Tiết Sán nhanh chóng đổi qua biểu cảm lạnh lùng và hỏi: "Ngươi không mất trí nhớ sao? Như thế nào vẫn còn xuất ở trước mặt chúng ta?" Ninh Trác mặc nhiên không thèm để ý đến Tiết Sán, anh liếc mắt sang nhìn tôi. "Tôi nghe Lễ Tân khách sạn nói cô đã đưa tôi đến đây, nên tôi nghĩ rằng nếu rời đi, tôi cũng nên chào cô cho phải phép." "Anh dự định sẽ đi đâu vậy?" Tôi buộc miệng hỏi. Ninh Trác chỉ nhìn tôi với biểu hiện vô cảm và xa lạ. Anh nói: "Tôi hiện tại không quen cô, vì vậy tôi cũng không cần nói cho cô biết tôi sẽ đi đâu." Ninh Trác thật sự không nhớ tôi, đến bây giờ tôi mới thực sự chấp nhận sự thật này. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ mình cũng nên giao lại cho cốt của Ninh Uyển Uyển cho anh. Ninh Trác cũng không hỏi quá nhiều về cái chết của Ninh Uyển Uyển. Bởi anh ấy bị mất trí nhớ, nên Ninh Uyển Uyển lúc này trong tiềm thức anh vốn là đã không còn trên thế giới này. Nên việc anh không đề cập gì đến Ninh Uyển Uyển là hợp lý. Ninh Trác nhộn lấy cho cốt của Ninh Uyển Uyển và rời đi. Tôi nhìn bóng dáng anh xa dồn, từ đầu đến cuối mặc nhiên anh không hề quay đầu lại. Hắn thật sự đã đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ giờ sẽ không phải phiền phức ghen tuông nữa. Tiết Sán nói sau lưng tôi với giọng điệu lạnh lùng. Tôi nhẹ nhàng quay lại và trao lên môi anh một nụ hôn. "Đừng nói gì cả, đây là cái kết viên mãn phái không?" Thẫn thờ một lúc, Tiết Sán ôm lấy tôi và nói, "Ừm, mọi chuyện đã kết thúc. Đây là điều tốt nhất cho Ninh Trác và cho cả chúng ta. Hắn đã quên nàng, quên những ký ức liên quan đến chúng ta. Vậy nên sau này hắn sẽ không còn đắm chìm trong thù hận và trong sầu não tình yêu với nàng." Tôi rất ngạc nhiên khi Tiết Sán có thể nói những điều như vậy mà không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Theo thái độ trước đây của anh ấy đối với Ninh Trác, anh ấy không bao giờ có thể nói những điều như vậy. Đây thực sự là một cái kết đẹp nhất. Cảm giác tội lỗi của tôi đối với Ninh Trác cũng theo bóng anh dần tan biến. Hy vọng duy nhất của tôi bây giờ là sau khi Ninh Trác quên đi tôi, anh có thể tìm được một cô gái thực sự yêu anh, như tôi yêu Tiết Sán, và rồi anh cũng sẽ có một cái kết viên mãn như chúng tôi. Cách chương.